Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, đệ 1680 chương các ân thiên mệnh. 1. Sao Dương Tử Mi đem một kiện quần áo xé rách tuyến khẩu, gọi điện thoại làm nãi nãi lại đây giúp nàng may vá. Nói đây là nàng yêu nhất quần áo, muốn phùng hảo, ăn mặc đi ra ngoài thấy bằng hữu. Tăng Tuệ vốn đang là ở vì Dung cùng sự mà rối rắm, nghe thấy Dương Tử Mi nói như vậy, cũng liền đêm này đó tâm sự đều buông xuống, cầm kim chỉ hộp lại đây. Từ nàng vượt môn tiến vào, Dung cùng liền ở sau thân cây mặt lặng lẽ nhìn nàng. Bởi vì phía trước gặp qua ảnh chụp, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Tăng Tuệ, hơn nữa đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại nhìn đến đã biến lão chân nhân, cũng không có bao lớn xa lạ cả. Mở ni nhìn nàng kia hoa dâm đầu tóc, trải qua tang thương mặt, không hề linh khí đồng mắt, Dung cùng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tâm không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt nhảy lên. Hắn lặng lặng nhìn Tăng Tuệ, nhìn nàng đi đến Dương Tử Mi trước mặt, cầm lấy quần áo, ngồi xuống, cúi đầu xe chỉ luồn kim ôn sơ trước kia. Nàng cũng vì hắn may vá quá. Khi đó, nhìn đến nàng cúi đầu chuyên chú xe chỉ luồn kim, cảm giác đó là nhân thế gian đẹp nhất phong cảnh. Như thế nào đều xem không nề quyện. Bởi vậy, hắn thường thường giống Dương Tử Mi như vậy, cố ý đem quần áo xé rách tuyến, sau đó làm nàng hỗ trợ may vá, mà nàng cũng làm không biết mệt. Hiện tại, nàng đã không phải ngày đó cái kia tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ, nhưng là, nàng cúi đầu xe chỉ luồn kim bộ dáng, ở hắn trong mắt, vẫn như cũ vẫn là như vậy yên tĩnh, như vậy mỹ lệ. Tuệ Tuệ, Dung cùng nhịn không được đi ra, thấp thấp mà kêu một tiếng. Tăng Tuệ tay run lên, kim tiêm đâm vào ngón tay trước mặt, ai u một tiếng kêu lên. Dung cùng xem ở trong mắt, tâm cũng đau xót, thật giống như kia châm ở hắn trong lòng đâm một chút giống nhau. Đau sao? Hắn ngồi xổm ngơ ngẩn bất động Tăng Tuệ trước mặt, xem ở nàng, ôn nhu hỏi. Tăng Tuệ ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hắn, trái tim như là đình chỉ nhảy lên, hô hấp đình trệ, đầu óc trống rỗng. Hắn đã không phải trước kia cái kia phiên phiên thiếu niên, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái đem hắn nhận ra tới. Hắn hết thảy ở nàng trong lòng đã thật sâu khắc ở, chẳng sợ dùng lại nhiều oán hận, cũng là vô pháp đem hắn che lấp trụ. Tuệ Tuệ, là ta. Dung cùng duỗi tay đi bắt ở nàng kia bởi vì trường kỳ lao động mà trở nên thô ráp tay, đem kia bị châm đâm bị thương ngón tay hàm vào ấm áp trong miệng, thật giống như niên thiếu thời điểm làm như vậy đã lâu, cảm giác giống như điện giật giống nhau, làm Tăng Tuệ thân mình hơi hơi cứng đờ lên. Đối thượng Dung cùng ánh mắt, nàng thân mình chấn động, vội vàng bắt tay từ trong miệng của hắn rút ra, hoặc đứng lên, kinh hoàng mà muốn đào tẩu. Dung cùng nơi nào chịu làm nàng đào tẩu, hắn một phen giữ nàng lại tay, ngữ khí dồn dập kêu lên, Tuệ Tuệ, không cần đi. Tăng Tuệ thân mình lại hơi hơi giật mình, bước chân vài phần hỗn độn, duỗi tay che lại chính mình mặt. Nàng vẫn luôn đều không nghĩ nhìn thẳng hắn, cũng không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình. Tuệ Tuệ, Dung cùng ếch thanh kêu lên, dừng lại bước chân, cùng ta tâm sự, hảo sao? Chúng ta chi gian đã không có gì hảo liêu. Dung cùng, ngươi buông tay. Tăng Tuệ dùng sức muốn thoát khỏi hắn tay, Dung cùng lại như thế nào cũng không chịu thả lỏng. Hắn liền như vậy gắt gao bắt lấy, tìm hơn 40 năm, mới có thể tìm được nàng. bắt lấy tay nàng. Lần này vô luận như thế nào, hắn đều là không nghĩ buông lỏng ra. Liền tính nàng đối hắn đã không có cảm tình, hắn đều tưởng cùng nàng nhiều lưu một chút, cấp chính mình một cái biện giải cơ hội, làm nàng cởi bỏ khúc mắc. Sao sao sao sao, hết chương.